Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041, đuổi giết. Thời gian tại đình hỉ loại này va chạm chính giữa, chậm rãi chuyển rời, thật sự chỉ là chậm rãi mà thôi. Thanh Lâm rốt cục tính toán là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là độ dây như năm 100 triệu nguyên tinh. Cái có thể kiên trì vài phút, có lẽ thật là bạch ma lão tổ mỏ quạ đen. Cái này 100 triệu nguyên tinh, thật sự chỉ là kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Oanh, một đoạn thời khác, đình hỉ đem cái kia cuối cùng một đạo quang mang, cũng rốt cục phá khai. Nó trạng thái xuất hiện không ổn định, một đôi như là tinh cầu giống như mắt to trâu không ngừng chuyển động. Tựa hồ là phi thường sốt ruột đồng dạng, bất quá, mục tiêu của nó, như cũ là Thanh Lâm. Thanh Lâm lông mày thật sâu nhăn lại, hắn có chút không rõ. Cái này đình hỉ, tại sao lại đem mục tiêu phóng tại trên người mình? Chẳng lẽ là cái kia Vũ Văn Trấn Hải bọn người điều khiển? Nếu thật sự là như thế, nhưng này đình hỉ tu vi mạnh như thế, Vũ Văn Trấn Hải làm sao có thể điều khiển được nó? Đương nhiên, Vũ Văn Trấn Hải đã bị chết. Thánh Hoàng Đảo sở hữu tất cả cường giả, gần như cũng đã cái chết sạch sẽ. Thanh Lâm tuy nói mê hoặc, nhưng cái này mê hoặc, chỉ sợ là vĩnh viễn đều không giải được. Đình Hỉ chằm chằm vào Thanh Lâm. Sau một lát, cái kia cực lớn móng vuốt bỗng nhiên đập đi qua. Mau tránh ra. Bạch ma lão tổ đẩy Thanh Lâm, đồng thời thân ảnh hướng phía bên cạnh phóng đi. Thanh Lâm thì là biến sắc, cước bộ lập tức bước ra, sử xuất khí lực cả người hướng phía xa xa lao nhanh. Dùng đình hỉ thân ảnh to lớn, mặc dù là cái kia móng vuốt, cũng có trọn vẹn tiếp cận ngàn vạn cây em. Tinh không liên minh đã ngăn trở không được nó, nếu thật bị đập ở bên trong. Thanh Lâm biết nói, tuyệt đối là hình thần câu diệt kết cục. Oanh, may mà, một kích này, Thanh Lâm tránh ra, bất quá hắn tránh ra, lại ra lệnh phương yêu ma hải gặp nạn, ngập trời sóng lớn xôn xao mà lên, yêu ma hải đáy biển chỗ, tựa hồ xuất hiện chấn động, mảng lớn khe hở hiển hiện, cái kia vô tận nước biển, tại lật lên sóng lớn đồng thời. Vậy mà nhanh chóng sáp nhập vào lòng đất khe hở chính giữa. Bành, mà cùng lúc đó, có bọt nước văng đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm ngực chấn động, trực tiếp phun ra miệng lớn máu tươi, hướng phía xa xa bay ngược mà đi. Một màn này, lệnh Thanh Lâm khiếp sợ, cũng làm hắn kinh hãi. Chỉ là tóe lên bọt nước mà thôi, liền có như thế uy lực. Phải biết rằng, mặc dù là một gã ba sao trở xuống đích tinh không chí tôn, oanh kích tại Thanh Lâm trên người, cũng không thể cho hắn mang đến cái gì tổn thương, mà cái này bọt nước, nhưng lại phá tan Thanh Lâm hết thảy phòng ngự, trực tiếp đem hắn bịch một tiếng, nhổ ra máu tươi. Giờ khắc này, đình hỉ thực lực, Thanh Lâm xem như triệt để cảm nhận được, oanh, một kích không trúng. Đình hỉ lần nữa hướng phía Thanh Lâm oanh kích tới. Thanh Lâm cắn răng, hai tay vung vẩy, đế thể đệ nhất băng, đế thể đệ nhị băng, toàn bộ thi triển, rầm rầm, hai đạo đáng sợ oanh kích tự Thanh Lâm trong tay ném ra. Dù là đối phương là ba tinh tinh không chí tôn, cũng sẽ ở cái này oanh kích phía dưới, hình thần câu diệt, nhưng mà đem làm cái kia hai khỏa quang cầu tại đình hỉ trước mặt nổ tung thời điểm, căn bản cũng không có đối với đình hỉ tạo thành chút nào tổn thương. Vậy đối với đình hỉ mà nói, hoàn toàn tựu là gãi ngứa ngứa. Thậm chí, nó có hay không cảm nhận được loại này bạo tạc nổ tung đều không nhất định. Một màn này, lại để cho Thanh Lâm thật sâu hít vào nhạc một luồng lương khí. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, cái này đình hỉ, đến cùng cường đã đến một loại gì trình độ. Thần vực, Thanh Lâm không nói hai lời, toàn thân hào quang nhất thiểm, một cổ gợn sóng lập tức nhộn nhạo ra, đây là Hán thần vực, đây là đế thần tộc tuyệt cường thần thông. Thần vực chính giữa, Thanh Lâm tu vi lại tăng gấp đôi, dùng hắn hiện tại bày xong vũ dược tăng phúc. Hơn nữa cái này thần vực, nói cách khác, Thanh Lâm giờ phút này tổng hợp thực lực, trọn vẹn đề cao 128 lần. Đồng thời, nhưng phàm là thần vực chính giữa hết thảy địch nhân, đều cưỡng chế tính giảm bớt một nửa thực lực. Nhưng mà, coi như Thanh Lâm cho rằng khả dĩ giảm bớt Đình Hỉ một nửa tu vi thời điểm, hắn nhưng lại ngực rung mạnh, trong cơ thể truyền đến bang bang chi âm, ngụm lớn máu tươi tự hắn trong miệng phun ra. Thân ảnh của hắn lại một lần nữa bay ngược đi ra ngoài, cắn trả, đây là tới tự thần vực cắn trả. Thanh Lâm con mắt trừng lớn, hắn thật sự không thể tin được, cái này thần vực nơi bao bọc khoảng cách, vậy mà đều chứa không nổi Đình Hỉ. Hơn nữa Đình Hỉ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh Thanh Lâm căn bản tựu không khả năng cưỡng chế tính cho nó giảm xuống một nửa tu vi. Trên thực tế, Thanh Lâm trong lòng cũng là có đoán trước, nhưng chân chính phát sinh, hắn hay là không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Thần vực đều có thể cắn trả, cái kia định thân thuật, có thể nói căn bản là không cần thi triển. Đây là Thanh Lâm ngoại trừ huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung bên ngoài mạnh nhất đích thủ đoạn, nhưng đối với Đình Hỉ mà nói, hoàn toàn vô dụng. Thanh Lâm giờ phút này duy nhất có thể thi triển, cũng chỉ có huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung. Thanh Lâm không muốn lại tiếp tục công kích, coi như Thanh Lâm ý định xuất ra huyễn lưu tâm yểm thời điểm, Bạch Ma lão tổ lời nói nhưng lại truyền tới, công kích của ngươi, đối với nó căn bản là khởi không đến tác dụng, như lại tiếp tục công kích chỉ biết đem hắn chọc giận. Đến lúc đó, nó toàn bộ trạng thái cũng sẽ tăng thêm, chúng ta lại như muốn trấn áp, tựu khó càng thêm khó rồi. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm động tác dừng lại, cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta tự mặc cho nó đem ta đánh chết? Ta nhìn ngươi, Bạch Ma lão tổ bất đắc dĩ nói, ta nhìn ngươi hay là trước trốn a? Bất quá tận lực không muốn chạy trốn ra yêu ma hải phạm vi. Nếu đem Đình Hỉ dẫn tới đệ cửu châu trên đất bằng, vậy cũng thật sự thì xong rồi. Thanh Lâm trong nội tâm không vui, nhưng hắn cũng biết, Bạch Ma lão tổ đây cũng là vì mình tốt, càng là vì đệ cửu châu tốt. Cái này Đình Hỉ mục tiêu tự là mình, mà chính mình lại không thể đối với nó tạo thành cái gì tổn thương. Dù là thật sự thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, dùng chính mình giờ phút này thực lực, cũng không có khả năng đem Đình Hỉ đánh chết. Như Bạch Ma lão tổ theo như lời, nếu thật đem hắn chọc giận, chỉ sợ mình cũng tự thật sự muốn bị giết. Tốt. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, cước bộ bước ra, không ngừng hướng mặt ngoài chạy vội. Thần vực như trước đang thi triển, bất quá Thanh Lâm không có lại nếm thử bao trùm Đình Hỉ rồi. Hắn chỉ là cho thực lực của mình tiến hành tăng phúc, tăng lên tốc độ của mình, cũng tốt tránh né Đình Hỉ công kích. Rầm rầm rầm, toàn bộ yêu ma hải tại thời khắc này không ngừng truyền lại ra kinh thiên nổ vang. Cái kia cực lớn móng vuốt thỉnh thoảng chụp được, mỗi một lần đều lại để cho yêu ma hải tóe lên vạn trượng sóng lớn, càng là hội lệnh yêu ma hải lòng đất xuất hiện vô số khe hở. Mắt thường đó có thể thấy được, yêu hải nước biển chính đang nhanh chóng trầm xuống, toàn bộ đều dung nhập đã đến khe hở chính giữa. Thanh Lâm tuy nói thi triển thần vực tăng lên 128 lần tốc độ, có thể Đình Hỉ thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù là như vậy, Thanh Lâm như cũ là cực kỳ chật vật. Phốp, có bọt nước ở tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm tựu như cùng là nhận lấy một gã siêu cấp cường giả oanh kích, lần nữa phun ra máu tươi. Đây cũng không phải là lần thứ hai rồi, ngoại trừ trước khi cái kia một lần bên ngoài, đều biết lần Thanh Lâm đều nhận lấy như vậy thương thế, như lại như thế xuống dưới, Thanh Lâm sớm muộn gì sẽ bị Sinh Sinh hao tổn chết. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-nối-tsan-nối-csu-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.